Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, kinh hiện Voldemort. Ha ha ha, thật nhiều tư nguyên, những tư nguyên này, đủ ta Hồ gia phát triển rất nhiều năm, lần này thật sự không uổng công a. Các vị, cho ta Hồ Hán Tam một bộ mặt, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Chính là, đại gia dùng thực lực nói chuyện, xem chiêu, kho báu trước, mấy cái người mặc áo đen chính đang tranh luận, tựa hồ vì tranh cướp tư nguyên đã xảy ra xung đột. Sau đó, liền đánh nhau, rầm rầm rầm, đi chết, đều là ta, cút ngay, tiếng đánh nhau cùng tiếng mắng chửi, dọc theo nhằng nhịt khắp nơi đường cái truyền ra khoảng cách rất xa. Nhất thời, mấy người như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, khi bọn họ nhìn thấy cái kia chồng chất như núi tư nguyên. Tất cả đều con mắt tỏa ánh sáng, tim đập nhanh hơn, tư nguyên, thật nhiều tư nguyên, cướp, nhất thời, lần lượt từng bóng người bay thẳng đến kho báu phóng đi. Thậm chí đều không có để ý tới trước tranh đấu mấy người. Trong bảo khố đã xảy ra phong thưởng, cường giả môn không nói hai lời chia cắt tư nguyên, thường thường là vung tay lên, một đồng lớn linh thạch liền biến mất rồi. Dừng tay, đây là chúng ta tìm được trước. Các ngươi, trước vị kia, Hồ Hán Tam, đình chỉ tranh đấu. Tức giận nhìn về phía những kia cướp tư nguyên người, lớn tiếng khiển trách. Nhưng mà một vị đằng long cảnh thất trọng dâu quai nón đại hán một chút chừng lại đây. Hắn nhất thời ngậm miệng, cổ hắn co rụt lại, như nuốt một con ruồi. Sắc mặt đỏ lên, giận không dám nói gì. Các ngươi chờ đó cho ta. Hắn tức giận bất bình địa thả câu lời hung ác. Sắc mặt hung ác rút lui, ánh mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt thấp thỏm. Tựa hồ sợ thả lời hung ác sau khi không đi được. Nhưng mà, căn bản không ai để ý đến hắn. Như loại này người thua không thua trận. Rõ ràng túng còn liều chết bề ngoài người quá thường gặp. Nếu như người này không nói một lời đã đi, bọn họ còn có thể hoài nghi một hồi. Nhưng loại biểu hiện này quá bình thường. Hừ, suối quẩy, chúng ta đi. Cùng Hồ Hán Tam tranh đấu mấy người cũng lộ ra vẻ giận dữ. Tựa hồ không cam tâm lại không thể làm gì. Sau đó hùng hùng hổ hổ địa rời đi. Còn nhớ đường đi ra ngoài sao? Một không ai trong đường nối. Mấy người nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía Dương Địch. Bộ phàm đẳng nhân. Cái này, tựa hồ, trên mặt mấy người lộ ra vẻ lúng túng. Bên trong cung điện này bộ như một tòa mê cung, trước đi được vừa nhanh, căn bản không nhớ ra được, hơn nữa bọn họ trước cũng không nghĩ phải nhớ, bởi vì, này loại cơ duyên bí cảnh đều cũng có thời gian hạn chế. Chỉ cần đến thời gian, cung điện tự nhiên sẽ đem người đưa đi, nghĩ rằng không đi cũng không được. Ta nhớ tới, lúc này, bộ phàm nói rằng, hả? Dương Địch mấy người kinh ngạc nhìn bộ phàm, bởi vì từ trong ngày thường tiếp xúc bên trong, bọn họ cũng đều biết bộ phàm kiếm thuật thiên phú rất cao. Nhưng làm người cũng không toán rất khôn khéo, thậm chí có chút trì độn, xem thêm, nhiều nhớ, bộ phàm mặt không biến sắc. Hắn tâm tư đơn giản, vì lẽ đó phần lớn tình huống trong đầu không có tạp niệm. Trí nhớ rất mạnh. Đây chính là chăm chú lực lượng đi, thật sự không thành vấn đề. Mạnh Hàn hỏi, tuyệt đối không thành vấn đề. Bộ phàm tự tin nói, tốt lắm, ngươi dẫn bọn họ đi ra ngoài đi. Mạnh Hàn nói rằng, sau đó hắn nhìn về phía mấy người, ngữ khí trầm trọng nói, không muốn ham muốn bên trong cung điện này cơ duyên. Theo ta được biết, tòa cung điện này là Đỗ gia tổ địa. Vốn là Đỗ Quân Lâm mở ra. Các ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Cái gì? Dĩ nhiên là mấy người hoàn toàn biến sắc, lạnh cả sống lưng. Nguyên lai, từ đầu với đuôi đều là điện chủ âm mưu. Nhất thời, hắn sao trong lòng có chừng một điểm không cam lòng cũng hoàn toàn biến mất rồi, muốn cái gì cơ? Duyên, không đi nữa mệnh cũng bị mất. Bọn hắn bây giờ có lý do tin tưởng điện chủ sẽ giết bọn họ. Dù sao đại phí hoảng hốt mở ra lớn như vậy một tòa cung điện. Quang giết một Mạnh Hàn có chút không có lời. Quá nửa là hoặc là không làm. Đem bọn họ một lưới bắt hết. Mạnh đại ca, ngươi không đi sao? Bộ phàm suy nghĩ một chút. Lộ ra một tia vẻ lo âu. Những người khác cũng nhìn Mạnh Hàn. Trốn được mùng một, tránh không khỏi 15. Nếu như không giải quyết đi Đỗ Quân Lâm, chúng ta còn có thể gặp nguy hiểm. Mạnh Hàn thở dài nói. Ngươi nghĩ diệt trừ Đỗ Quân Lâm? Dương Địch hít sâu một hơi, kinh ngạc trong lòng mà trầm trọng. Lấy Mạnh Hàn thực lực, có chút phần thắng sao? Coi như hắn có thể sánh ngang Đằng Long cảnh đỉnh phong. Nhưng mà Đỗ Quân Lâm là thuế phàm cảnh đỉnh phong. Trong này, không có một chút nào khả năng so sánh. Còn chưa phải mạo hiểm đi. Triệu Vô Địch khuyên giải nói. Ngày sau còn dài. Tống Xuyên nói rằng, đây là một cơ hội tốt. Chỉ có bọn họ nắm chắc phần thắng thời điểm, mới có thể lộ ra sơ sót. Ta mới có thể danh chính ngôn thuận địa diệt trừ bọn họ. Mạnh Hàn nói cười cợt. Yên tâm đi, ta không phải là một người. Hí, ngươi chẳng lẽ là? Thạch Can con mắt trừng lớn. Nghĩ gì thế? Ta là nói ta còn có giúp đỡ. Mạnh Hàn lườm hắn một cái. Cái tên này, coi hắn là cái gì? Ho khan một cái. Thạch Can vội ho một tiếng. Mặt già đỏ ửng. Được rồi, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Dạ Độc Túy hít sâu một hơi. Tự diễu địa lắc đầu một cái. Thở dài nói, chúng ta bây giờ cũng không giúp được gấp cái gì. Chỉ có thể cho ngươi một mình phấn khởi chiến đấu. Xấu hổ xấu hổ, phần ân tình này, ta Dương Địch nhớ rồi. Dương Địch trịnh trọng nói, ta cũng là. Triệu Vô Địch gật gù. Mạnh đại ca, lượng sức mà đi, nhất định phải sống sót. Bộ phàm nhìn Mạnh Hàn, con mắt ửng đỏ, sau đó chạm đích. Chúng ta đi thôi. Mấy người gật gù, theo sát phía sau. Vô Danh còn đứng tại chỗ, chấp nhất mà nhìn Mạnh Hàn, muốn nói lại thôi. Sư tôn, ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi chút thực lực này có thể làm gì? Còn muốn lưu lại cản trở? Cút! Mạnh Hàn trừng mắt lên, chỉ vào bên ngoài nói rằng. Vô Danh mím môi cúi đầu. Sư tôn, bảo trọng. Hắn hít sâu một hơi, khàn khàn địa nói một tiếng, sau đó chạm đích, hướng về bộ phàm mấy người đuổi theo. Nhìn mấy người bóng lưng hoàn toàn biến mất, Mạnh Hàn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lần này được rồi, cũng không cần chết rồi. Quan trọng nhất là, không ai với hắn cướp cơ duyên. Truyền thừa mật thất thì ở phía trước, hắn hít sâu một hơi, nhìn hai bên không ai sau. Cấp tốc hướng về một phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, một con đường bên trong, Đỗ Quân Lâm mang theo Đỗ Vân Thăng chính đang chậm rãi tiến lên. Dọc theo đường đi căn bổn không có gặp phải những người khác, bởi vì bọn họ đi là lối đi bí mật. Cung điện này vốn là Đỗ gia tổ địa, Đỗ Quân Lâm tự nhiên biết rất nhiều người khác không biết đường cái. Thậm chí Đỗ gia đời đời kiếp kiếp đã tích góp phần lớn đường cái bản đồ. Cái nào khu vực đã xác định không có cơ duyên, cái nào khu vực còn có độ khả thi, Đỗ Quân Lâm đều rõ rõ ràng ràng. Hắn hiện tại muốn thăm dò là Đỗ gia tiền bối không đi qua địa phương. Hả? Đột nhiên, hắn lấy ra một khối ngọc phù, liếc mắt nhìn, sau đó nhíu mày. Bọn họ làm sao chia mở ra? Ở ngọc phù trên, cái kia 9 cái đại diện cho Mạnh Hàn 9 người chấm đỏ nhỏ. Dĩ nhiên phân tán, hắn đây là chủ phù. Hắn có thể nhìn thấy 9 người phương vị, nhưng mà 9 người không nhìn thấy hắn. Cha, làm sao vậy? Đỗ Vân Thăng hỏi, không có chuyện gì. Đỗ Quân Lâm mặt không biến sắc địa thu hồi ngọc phù. trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Đi thôi, phía trước chính là chúng ta. Đỗ gia vẫn không có thăm dò trôi qua khu vực. Nếu như tiên tổ thật sự có truyền thừa lưu lại, nhất định ở nơi đó. Được, Đỗ Vân Thăng gật gù, trong lòng kích động lên. Chỉ cần được tiên tổ truyền thừa, hắn Đỗ Vân Thăng liền đem chân chính quật khởi. Mạnh Hàn tính là gì? Lâm Kiêu lại tính là gì? Rất nhanh, hai người biến mất ở cuối lối đi. Mà ở bọn họ đi rồi, nguyên bản quạnh quẽ đường cái nơi khúc quanh, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Người này trên người mặc hắc sắc cẩm bào, bước tiến vững vàng, vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng, nhưng làm cho người ta lén lén lút lút cảm giác. Thình lình, đây là một vị Voldemort, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.